Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, Thần Thú Tồn Tại. À cái này, chấm ngoặc kép, hậu thiên đồ vật lại há có thể cùng tiên thiên đồ vật cùng so sánh. Nếu như tiên thiên ngũ tuệ mạ thoái hóa thành hậu thiên đồ vật, vậy nó hiệu quả còn không biết muốn hạ xuống đến mức nào. Cơ hồ là theo bản năng. Thần nông giải thích nói, nhưng nếu là tiên thiên ngũ tuệ mạ không chuyển biến thành hậu thiên ngũ tuệ lúa lời nói, cái kia nhân tộc liền sẽ bộc phát cực kỳ nghiêm trọng lương thực nguy cơ. Mà tại cái này tác động đến toàn bộ nhân tộc lương thực trong nguy cơ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói. Ở trong đó nặng nhẹ, thần nông, ngươi hiểu được sao? Huyền Thanh cái kia thanh âm đạm mạc, dài rằng giặc truyền đến thần nông trong tai, khiến cho hắn tại chỗ chứng tại nơi đó. Đúng a, cùng nhân tộc tương lai so sánh, tiên thiên hậu thiên cái gì, kỳ thật đều không trọng yếu, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, có bỏ mới có đến, cái này một bỏ vừa được ở giữa, ẩn chứa đạo lý lớn đâu. Thần nông ngươi còn cần thật tốt thể ngộ. Nhìn xem thần nông cái kia do dự không dứt dáng vẻ, Huyền Thanh mỉm cười nói, bỏ được sao? Yên lặng thể ngộ một lúc, thần nông hình như có sở ngộ, thế là cung kính tiến lên một bước, hướng Huyền Thanh thỉnh giáo nói, còn mời tiên sư dạy ta. Thần nông thân là một phương bộ lạc đứng đầu, trí tuệ hiển nhiên viễn siêu thường nhân, sẽ không nhìn không ra. Huyền Thanh xuất hiện ở chỗ này, chính là đặc biệt đến điểm ngộ hắn, bằng không, lấy hồng hoang lớn, Huyền Thanh tiên tôn như thế nào lại trùng hợp như thế xuất hiện ở chỗ này? Lại còn cùng hắn cái này không có ý nghĩa tiểu nhân vật thân thiết trò chuyện, hiển nhiên, đây là cơ duyên của mình đến. Tốt, tốt, tốt, trẻ con là dễ dạy. Bần đạo nơi này, có, linh thư cuốn một cái. Chính là bần đạo quan sát vạn vật sinh trưởng biến hóa sáng tạo. Ẩn chứa trong đó vạn vật sinh trưởng quy luật. Cùng với bần đạo một chút kiến giải, phát hiện, hôm nay, bần đạo liền đem thần tặng cho ngươi, có lẽ có thể đối với ngươi có chỗ viện trợ, lấy giúp ngươi giải quyết nhân tộc lần này nguy cơ. Y theo dáng dấp một phen cảm khái, Huyền Thanh lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng, linh thư, giao đến thần nông trong tay, cũng không nên xem thường, linh thư. Cuốn sách này phía trên ghi chép hồng hoang tuyệt đại đa số linh thực tin tức cặn kẽ. Có thể xưng một bộ thực vật loại bách khoa toàn thư. Cũng chính là Huyền Thanh có linh hoàng thân phận tại. Bằng không, thần cũng không viết ra được cuốn sách này tới. Cuốn sách này chân quý. Bởi vậy không phải bàn cãi. Mà những cái kia kiến giải loại hình đồ vật. Nhưng là hậu thế liên quan tới tạp giao thí nghiệm. Huyền Thanh không rảnh nghiên cứu. Cũng không có ý định nghiên cứu, liền đem hắn ghi tạc trong sách, lấy lưu cho hậu nhân, nhìn xem hậu nhân phải chăng có cơ duyên, đạt được cái này một phần công đức. Nếu là thần nông có lòng, hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ nghiệm chứng, đến một phần công đức, về phần này sẽ không ảnh hưởng đến thần nông thành đạo. Phong tử thần biểu thị ha ha, sớm tại thời đại thượng cổ, nhân tộc mới sinh cái kia đoạn thời gian bên trong. Phong tử thần liền đem tam hoàng công tích, từng cái tại nhân tộc thi hành. Nói cách khác, hết thảy đều loạn, nếu là tam hoàng vẫn như cũ dựa theo lúc đầu đường đi đi. Như vậy, các thần liền tuyệt đối không cách nào thu hoạch được đầy đủ công đức thành đạo. Phong tử thần đem các thần con đường, tất cả đều đi hẹp, mà làm nhường tam hoàng trù đủ đầy đủ công đức. Phong tử thần cũng là hao hết tâm cơ. Đầu tiên là nhường Phục Hy tái tạo nhân tộc văn minh. Tại về sau, hiệp trợ thần ổn định tiên thiên hung thú loạn, lấy thành tựu thần vô thượng uy danh. Như thế đủ loại, mới vừa trù đủ Phục Hy trở thành thiên hoàng công đức. Dạng này Phục Hy, có cứu thế công lao. So với hậu thế trong truyền thuyết thần, càng thêm vĩ đại, hắn thu hoạch đến thành tựu, cũng là cao hơn. Phục Hy không chỉ có là nhân tộc chi hoàng. Càng là vạn tộc chi hoàng, mà cái này, cũng chính là phong tử thần mục đích chỗ. Thần muốn để nhân tộc tam hoàng, trở thành vạn tộc cộng chủ, nhất thống hồng hoang. Phục Hy tại thần viện trợ phía dưới. Không thể nghi ngờ làm được điểm này. Như vậy hiện tại, liền đến phiên thần nông. Phục Hy tại vị lúc, có tiên thiên hung thú loạn. Chính là dựa vào ổn định tiên thiên hung thú loạn huy vọng. Phục Hy mới có thể làm được vạn tộc cộng tôn. Nhất thống hồng hoang. Đây là Phục Hy cơ duyên. Mà thần nông cũng cơ duyên không kém. Hiện nay, tiên thiên sát khí ngóc đầu trở lại. Nguy hiểm toàn bộ hồng hoang. Như lúc này, có người ra mặt đem hắn ổn định. Hắn uy vọng thế tất sẽ đạt tới đỉnh phong. Bằng này công đức, liền có thể vấn đỉnh thiên hạ cộng chủ vị trí. Giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp. Phong tử thần sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà thần nông, chính là thi hành kế hoạch nhân tuyển. Có này công đức mang theo. Tại tăng thêm Phục Hy trợ lực. Hoàn toàn có thể nói là đại cục đã định. Bất quá, kia cũng là chuyện tương lai. Hiện nay, trọng yếu nhất, hay là trước hết để cho thần nông giải quyết hết nhân tộc lương thực nguy cơ. Tốt dùng cái này công đức, trở thành đời tiếp theo nhân tộc tộc trưởng. Vấn đỉnh vạn tộc cộng chủ sự tình, vẫn là chờ có thể thần nông trở thành nhân tộc tộc trưởng về sau rồi nói sau. Dù sao, cơm muốn từng ngụm ăn, bước chân cũng không thể bước quá lớn. Bằng không, dễ dàng dắt. Đối với như thế nào viện trợ thần nông trở thành nhân tộc tộc trưởng, phong tử thần từ lâu có kỹ càng kế hoạch. Tuy nói truyền nông đạo, thụ dược lý sự tình đều đã bị phong tử thần làm xong, nhưng phong tử thần vị trí thời đại là tiên thiên thời đại, lúc kia đang đứng ở hồng hoang huy hoàng nhất thời kỳ, đại địa bên trên mọc đầy tiên thiên đồ vật, hoàn toàn không có hậu thiên đồ vật sinh tồn chỗ trống. Cho nên phong tử thần truyền nông đạo, dược lý, tất cả đều là vây quanh tiên thiên đồ vật tiến hành. Đặt ở tiên thiên thời đại, những thứ này đương nhiên đều là cực tốt, nhưng để ở lập tức, liền có vẻ hơi quá hạn. Nói tóm lại, chính là không đúng lúc, mà thần nông trước mắt muốn làm, chính là lấy linh thư làm gốc, đem những cái kia tiên thiên nông học, tiên thiên dược lý, hết thảy chuyển hóa thành hậu thiên nông học. Hậu thiên dược lý, lấy thích ứng hiện nay thời đại. Đây là đại công trình. Độ khó tự nhiên là cực lớn. Nhưng nếu là làm thành, đoạt được chỗ tốt cũng là cực kỳ phong phú. Tối thiểu nhất, có thể làm cho thần nông một lần hành động trở thành nhân tộc tộc trưởng người thừa kế. Huyền Thanh trong lòng, lóe qua vô số tính toán. Có thể thần nông đối với cái này, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là hơi có vẻ kích động, theo Huyền Thanh trong tay, tiếp nhận linh thư, đồng thời vạn phần cảm kích nói, tiên sư đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Một bên nói, thần nông một bên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh thư. Thần nông, bần đạo nơi này, có một kiện linh bảo, cũng cùng nhau tiễn đưa ngươi, lấy giúp ngươi một tay. Huyền Thanh lấy ra một cái màu đỏ trường tiên. Một bên đưa cho thần nông, vừa nói, roi này tên là giả tiên, chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, giả tiên tuy là tiên thiên linh bảo, có thể thần lại không phải thiên địa dựng dục mà đến, mà là phong tử thần lấy thế giới thụ đứt gãy nhánh cây làm vật liệu chính. Dựa vào các loại tiên thiên linh vật luyện chế mà thành. Thế giới thụ cấp bậc, là hỗn độn cấp bậc, thần nhánh cây. Đương nhiên là luyện chế tiên thiên linh bảo tốt nhất vật liệu. Lúc trước, ma tổ La Hầu tự bạo nhục thân. Đám người tuy là kiệt lực lẫn nhau, nhưng thế giới thụ y nguyên vẫn là chịu ảnh hưởng. Một ít cây cán bị thổi đánh gãy. Phong tử thần căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Đem những thứ này gãy mất nhánh cây thu thập lại. Luyện chế thành một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vì là thế giới thụ nhánh cây biến thành. Vì thế, giả tiên thuộc về mộc hành một đạo linh bảo, đối với tất cả thực vật, đều có áp chế tác dụng, có thể giải vạn độc. Đây là một kiện phụ trợ loại tiên thiên linh bảo. Đa tạ tiên sư, nhận lấy giả tiên về sau. Thần nông lần nữa nói cảm tạ, là được, ngươi lại đi thôi, đem đồ vật tất cả đều giao cho thần nông về sau. Huyền Thanh liền trực tiếp rời đi, sau đó thần nông liền bắt đầu chính mình thành đạo hành trình. Thần cuối cùng ngàn năm, đem tiên thiên ngũ tuệ mạ phân hóa, khiến cho hóa thành 5 loại hậu thiên linh thực ngũ cốc. Một lần hành động giải quyết nhân tộc lương thực nguy cơ. Từ đó về sau, thần nông tại nhân tộc uy vọng phóng đại. Cơ hồ tất cả bộ lạc đều tại Tiên Dương thần nông hiền danh. Nhưng thần nông cũng không bởi vậy có mảy may tự mãn. Hắn cảm thấy mình làm còn xa xa không đủ. Vì thế, thần nông cũng không dừng lại cước bộ của mình. Thần hành tẩu ở trong hồng hoang, lấy linh thư làm đúng so. Một lần nữa phân biệt vạn cỏ dược tính. Trong thời gian này, thần nông đã từng gặp được nguy hiểm. Nhưng giả tiên xem như mộc hành một đạo trọng bảo, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Không cần nói thần nông thụ cỡ nào nặng tổn thương, nó đều có thể đem thần nông theo tử vong biên giới kéo trở về. Bởi vậy, thần nông kinh lịch, mặc dù hung hiểm, nhưng lại không cách nào nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Cứ như vậy, thần nông một mực hành động. Như thế, tốn thời gian vạn năm, thần nông đi khắp nhân tộc tất cả lãnh địa. Rốt cục trong đó linh dược tính một lần nữa trải vuốt một lần. Biên chế ra một bản thần nông bách thảo kinh. Lấy cung cấp tộc nhân phân biệt thảo dược. Cuốn sách này một thành. Trên trời lập tức hạ xuống công đức. Khiến cho thần nông cảnh giới. Một lần hành động phá vỡ mà vào đại la kim tiên cảnh giới. Nguyên lai. Tại bất chi bất giác bên trong. Thiên đạo đã trở lại trong hồng hoang. Một lần nữa tiếp quản hồng hoang hết thảy. Ngược lại là Hồng Quân Đạo Tổ, cùng với chư vị thánh nhân, bởi vì đề phòng hỗn độn ma thần nguyên nhân, tạm thời còn chưa trở về, mà theo thiên đạo trở về, thiên địa thay đổi tốc độ, càng thêm nhanh, dần dần, hồng hoang đại la kim tiên nhóm, rốt cục chịu không được bây giờ thiên địa hoàn cảnh, bắt đầu tiến hành quy mô lớn di chuyển, từng tôn đại la kim tiên theo trong đạo trường bay ra. Hoặc là tiến về trước đại thần thông giả đạo tràng, hoặc là bay vào đại la thiên, hay là tiến vào thiên giới bên trong. Tóm lại, hồng hoang thế giới bên trên đại la kim tiên, càng ngày càng ít, mà theo đại la kim tiên rời đi, các thần đạo không đang làm nhiễu quy tắc vận hành, ngược lại là khiến cho hồng hoang vận chuyển lại như ý mấy phần. Toàn bộ hồng hoang thế giới, càng thêm lộ ra có sinh khí. Bất quá. Ở tại đại địa bên trên tiên thiên chủng tộc nhóm, lại không nghĩ như vậy. Bọn họ rất khó chịu, nhận thiên địa thay đổi ảnh hưởng. Gần nhất bọn họ trong tộc đàn sinh hậu duệ, tuy nói vẫn như cũ giữ lại tiên thiên sinh linh thân phận. Nhưng không thể tránh né, đã xuất hiện hướng hậu thiên sinh linh chuyển hóa dấu hiệu. Hoàn toàn có thể nói là, một đời không bằng một đời. Đoán chừng không được bao lâu, bọn họ trong tộc. Liền sẽ không lại sinh ra tiên thiên cấp bậc hậu duệ. Ngược lại đản sinh ra hậu thiên cấp bậc hậu duệ. Loại tình huống này, tiên thiên chủng tộc những cao thủ, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng đợi đến hắn chân chính phát sinh một khắc này, bọn họ vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chỉ là, bọn họ khó mà tiếp nhận, lại có thể như thế nào? Đại thế sẽ không bởi vì bọn hắn bất mãn, mà có bất kỳ cải biến. Tương phản, đại thế biết nghiền nát hết thảy có can đảm trở ngại nó tồn tại cho nên. Cho dù bất mãn, những cái kia tiên thiên chủng tộc những cao thủ, cũng được thụ lấy, nghĩ hết biện pháp đi thích ứng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên thiên chủng tộc, đều biết nhận thiên địa thay đổi ảnh hưởng. Một chút long trời lở đất đại nhân vật, bởi vì thực lực quá cường đại, hắn huyết mạch lực lượng cường hoành vô cùng. Thậm chí có thể đối kháng thiên địa quy tắc, thậm chí áp chế thiên địa quy tắc, các thần hậu duệ nhóm. Bởi vì kế thừa hắn huyết mạch nguyên nhân, có được đủ loại huyền diệu năng lực, đến mức các thần có thể không nhìn thiên địa thay đổi mang đến ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì hắn tiên thiên sinh linh thân phận. Sinh linh như vậy, lấy vu tộc là nhất, có được bàn cổ huyết mạch vu tộc, cho dù là xuống dốc tới cực điểm. Cũng không có người có thể tước đoạt hắn thân phận của cao quý. Có thể nói, mặc cho thiên địa như thế nào thay đổi, cũng vô pháp suy yếu huyết mạch của bọn hắn lực lượng. Trừ cái đó ra, những cái kia vì hồng hoang lập xuống công lao ngất trời tiên thiên chủng tộc, cũng sẽ nhận thiên địa bộ phận ưu đãi. Cũng tỉ như tiên thiên tam tộc loại hình, bọn họ lưu tại hồng hoang hậu duệ, có lẽ sẽ nhận một chút thiên địa thay đổi ảnh hưởng. Đẳng cấp hạ xuống không ít, nhưng tổng sẽ không mất đi tiên thiên sinh linh thân phận. Vẫn như cũ có viễn siêu hậu thiên sinh linh thiên phú. Dạng này tiên thiên chủng tộc, ở đời sau, không tại bị đám người xưng là tiên thiên sinh linh, mà là có thống nhất xưng hô thần thú. Không sai, những thứ này một mực giữ lại tiên thiên huyết mạch tiên thiên chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, từng bước diễn biến thành thần thú nhất tộc. Số lượng mặc dù thưa thớt, nhưng mỗi một đầu, đều là tiềm lực cực lớn. Trong hồng hoang, có môn lộ, đến cùng hay là số ít, càng nhiều, hay là không có đường. Mà những thứ này không có đường Đại La Kim Tiên, bởi vì đầu nhập đại thần thông giả. Tại do dự một hồi qua đi, trừ một phần nhỏ tiến vào thiên giới bên ngoài, phần lớn tiến vào Đại La Thiên bên trong. Bởi vì, Đại La Thiên bên trong, có thể để cho các thần đột phá hy vọng. Muốn nói đại thần thông giả, Đại La Thiên bên trong, cũng không phải không có. Đại La Thiên chủ Tử Vi Đại Đế, thế nhưng là hồng hoang nắm chắc, có thể cùng thánh nhân xoay cổ tay tồn tại. Lại tăng thêm, Đại La Thiên chính là vô thượng đạo vực biến thành. Hắn đẳng cấp viễn siêu động thiên phúc địa. Cả hai cộng lại, khiến cho Đại La Thiên một lần hành động trở thành ba con đường bên trong chọn lựa đầu tiên. Mà lại, Đại La Thiên bên trong, có nhiều như vậy đồng đạo tại. Bắt đầu giao lưu cũng rất thuận tiện. Dù sao cũng so đóng cửa làm xe mạnh hơn. Dạng này tính toán, đến Đại La Thiên quả thực máu kiếm A. Mà theo Đại La Kim Tiên nhóm, một mạch tiến vào Đại La Thiên, phong tử thần uy vọng, lần nữa đến đỉnh phong. Năm đó, Đại La Thiên vừa mới xuất hiện lúc, phong tử thần thế nhưng là mời qua một đám Đại La Kim Tiên. Mặc dù, lúc ấy các thần không đến, nhưng lúc này, các thần nhưng là lộn xộn đạp mà tới. Một câu ra, mà thiên hạ Đại La Kim Tiên cùng theo, nói ngay tại lúc này phong tử thần. Thành tựu như thế, có thể nói là đem thần uy vọng, xoát đến cực hạn, có thể nói, tự thân đế tuấn lập xuống thiên đình đến nay. Thiên đình quyền lực, tại phong tử thần trong tay, đạt tới đỉnh phong, trên trời dưới đất, đều thần phục, mặc dù, thần cũng không phải là thiên đế. Danh vọng quá nặng, phong tử thần sự tình cũng liền nhiều hơn, mỗi ngày đều có người cầm một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đến tìm thần xử lý, nhiễu thần, hoàn toàn không có tâm tình bế quan khôi phục thương thế. Mà lại, cái kia hô hào thần tự lập làm thiên đế thanh âm. Vậy mà xuất hiện lần nữa, lại ẩn ẩn có trở thành chủ lưu xu thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.